Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 950, tháng 6. Tô Dương nói, cái kia là chân khí, về sau cứ dựa theo ta giao cho ngươi phương pháp luyện tập. Mỗi sáng tối 1 giờ, tốt, ta biết, Dương Tuyết Nhi cười trả lời, lại nói tiếp, Tô Đại Ca. Ngươi chờ ta một chút, ta đi tắm. Tô Dương gật đầu. Hàn Tuyết Nhi cấp tốc chạy đến tắm trong sư đoàn. Tắm rồi về sau liền đổi một kiện phấn hồng sắc đồ ngủ đi tới. Tô Dương im lặng nói, ngươi là cố ý muốn tới tra tấn ta đi. Ta thật sự là phục ngươi. Nhà đầu này xuyên như thế gợi cảm, quá mẹ nó khiến người ta cuống cuồng. Không biết lão tử hiện tại nhanh nổ tung sao. Tô Đại Ca, người ta biết rõ không cách nào để ngươi khoái lạc, cho nên người ta đổi một loại phương pháp đến hầu hạ ngươi. Nói như vậy thời điểm, Hàn Tuyết Nhi vậy mà ngồi xổm người xuống đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Hàn Tuyết Nhi phát hiện mình nằm tại Tô Dương trong ngực. Nàng khuôn mặt ửng đỏ. Gặp Tô Dương mở to mắt liền lập tức nhắm mắt lại. Tô Dương cười cười, một cái tay ôm đến Hàn Tuyết Nhi tiểu trên bờ vai. Một bên tỉ mỉ vuốt ve vừa cười nói ra. Làm sao? Thẹn thùng, làm gì có? Hàn Tuyết Nhi mở to mắt, duỗi tay ôm chặt lấy Tô Dương cánh tay. Nũng nịu nhẹ nói, người đã đoạt đi người ta lần thứ nhất, về sau khác muốn vứt bỏ người ta. Tô Dương cười nói, được được được, ngươi đừng khóc cái mũi liền tốt, ta liền sợ ngươi khóc nhè, chán ghét, người ta cũng là rơi vài lần nước mắt nha, được được được, ngươi nói cái gì đều là đúng, hì hì. Hàn Tuyết Nhi cười ôm nam nhân cổ, sau đó chui đến nam nhân cần cổ, lẩm bẩm nói, lão công, rất thích ngửi trên người ngươi vị đạo. Tô Dương cười nói, ngươi nha, cũng là cái không nghe lời tiểu yêu tinh. Hàn Tuyết Nhi nói, nào có, người ta rõ ràng rất nghe lời. Tô Dương nói, nhìn ngươi cái này thân thể nhỏ bé lục soát, ta rõ ràng dặn dò qua ngươi để ngươi ăn nhiều một chút thêm chút thịt. Hàn Tuyết Nhi nói lầm bầm, đàn ông các ngươi không lâu ưa thích gầy nữ hài vóc người đẹp nữ hài sao? Tô Dương nói, cái kia là người khác, không phải ta, người thân này lên đều không có mấy lạng thịt, thì trước ngực hai đoàn bảo bối chiếm chút trọng lượng. Hàn Tuyết Nhi mỉm cười nói, lão công ngươi ưa thích người ta ngực sao? Tô Dương cười nói, ưa thích, đi, ôm ngươi đi tắm rửa. Hơn 1 giờ chiều thời điểm, Tô Dương lái xe về nhà, đăng nhập trò chơi, làm nhiệm vụ vào phó bản. Vẫn là cùng trước đó một dạng, bất quá Tô Dương hiện tại có mới truy cầu, cái kia chính là kiếm lấy đủ nhiều hồn tinh tệ mua sắm thiên linh thạch. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách thiên linh thạch đến để cho mình đột phá hiện hữu bình cảnh. Được đến hồn tinh tệ phương thức Tô Dương trước mắt chỉ biết là 2 cái. Một cái là giết dã ngoại boss, một cái khác thì là làm sử thi cấp nhiệm vụ. Tô Dương bây giờ còn có một khoản nửa thiên linh thạch, còn có thể chống đỡ lấy tu luyện 1 tháng. Đương nhiên rồi, tại cái này 1 tháng thời gian bên trong, hắn khẳng định có thể kiếm được đầy đủ hồn tinh tệ mua sắm thiên linh thạch. Bởi vì hắn hiện tại liền đã có hơn 100.000 thiên linh thạch. Lần nữa mua sắm một khỏa thiên linh thạch thực cũng không phải là việc khó. Tháng 6 sông dài đã đến nóng nhất thời điểm, hạ thiên đã bắt đầu triển lộ nó nóng rực nanh vuốt. Tại dạng này khí trời bên trong, mỹ nữ đều mặc lấy khinh bạc y phục, từng cái đản ngực lộ như thật sự là đẹp mắt. Đương nhiên rồi, hiện tại thực cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đi trên đường cái phơi nắng. Các nàng hiện tại nóng lòng trò chơi. Ở trong game bày ra tự thân mị lực thu hoạch tài phú ngược lại muốn so tại hiện thực thế giới bên trong càng thêm dễ dàng. Thực sự có người đem chỗ ăn chơi chạy đến thiên mệnh trong trò chơi. mà lại trắng trợn công khai ghi giá. Chỉ cần ngươi chịu xuất tiền, cái kia liền có thể tùy tiện chơi. Quả thực thì là nam nhân thiên đường. Đương nhiên rồi, thực cũng là một ít nữ nhân thiên đường. Đinh, ngươi đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp cấp 180. Kim quang lóe lên, Tô Dương đẳng cấp tăng lên. Rốt cục đạt tới cấp 180. Lại muốn bắt đầu dự trữ chuyển sinh giá trị. Lần này chuyển sinh giá trị vậy mà trọn vẹn muốn 10 triệu. Đoán chừng cần thời gian rất lâu mới có thể tập hợp đầy. Còn tốt Tô Dương có kinh nghiệm tinh linh, có thể cung cấp 50% kinh nghiệm tăng thêm. Cái tỷ lệ này phi thường cao. Phải biết kinh nghiệm Bảo Châu mới cung cấp 20% kinh nghiệm tăng thêm a. Tô Dương kinh nghiệm Bảo Châu bị Tô Tranh lấy đi. Tô Dương hiện tại không cần đến, cho nên đưa cho Tô Tranh để cho nàng đi dùng. Cấp 180 mang ý nghĩa Tô Dương có thể thay đổi cấp 180 trang bị. Hắn đã cho mình tiếp cận một bộ. Y phục vẫn như cũ dùng bạch long cực quang, giày vẫn như cũ là cặp kia cấp 170 tiên cấp giày. Nó bộ kiện toàn bộ thay đổi thành cấp 180 tranh cấp hy hữu trang bị. Sau đó cái kia cường hóa cường hóa, cái kia tẩy luyện tẩy luyện, thay đổi trang phục về sau, Tô Dương thuộc tính lại có lớn hơn trình độ tăng lên. Bất quá bởi vì bạch long cực quang bộ y phục này đẳng cấp còn không có hoàn toàn tăng lên tới. Cho nên Tô Dương cũng không biết mình thuộc tính cuối cùng có thể trưởng thành đến như thế nào cấp. Độ, cấp 180 trang bị lại có thể xuất thủ. Tô Dương đi đến phủ đệ, tại phòng chứa đồ bên trong tìm kiếm một trận, đem tất cả cấp 180 trang bị tìm ra. Sau đó mang theo trang bị đi một chuyến lão từ bán đấu giá. Đem tất cả cấp 180 trang bị giao cho lão từ để hắn bán đấu giá ra. Đến đón lấy nên đi làm minh phủ đường đi cùng tàng bảo đồ nhiệm vụ. Tô Dương mở ra tàng bảo đồ. Dọc theo tàng bảo đồ lộ tuyến truyền tống đến Thục Sơn Thành. Sau đó tiếp tục hướng về phía đông nam hướng rảo bước tiến lên. Tàng bảo đồ chỉ dẫn địa phương tại Thục Sơn Thành đông nam phương hướng chỗ đó. Tô Dương cưỡi tử diễm lôi rực mã ở phía trước dẫn đường. Đi theo phía sau long thỏ thiên thiên cùng cửu vĩ. Chỉ cần gặp phải quái vật, long thỏ cửu vĩ hai nữ thì sẽ chủ động xông lên trước đem giết chết. Cũng không cần Tô Dương đi dặn dò cái gì. Như thế để Tô Dương bớt lo không ít. Chỉ cần thanh thản ổn định địa so sánh tàng bảo đồ lộ tuyến tiến lên là đủ. Chính vội vàng đường, Tô Tranh đột nhiên cho hắn phát đến tin tức nói. Lão ca, có cái sự tình muốn nói với ngươi một chút. Đài truyền hình giống như muốn phỏng vấn ngươi. Tô Dương sững sờ, nói, phỏng vấn, ta giống như là hội tiếp nhận phỏng vấn người sao? Thật vất vả thanh nhàn mấy ngày. Ta cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Tô Tranh nhún nhún vai nói. Cái này liền tùy tiện ngươi. Là Phượng Nghi tỷ nói với ta. Ngươi không muốn tiếp nhận phỏng vấn bản thân đi cùng Phượng Nghi tỷ nói. Tô Dương nói. Ai nói đều như thế. Nói không đến liền là không đi. Ta mới lười nhác cùng những người kia lãng phí thời gian đây. Tô Tranh nói. Lão ca. Muốn phỏng vấn ngươi người chủ trì là Đồng Khanh nha. Tô Dương trầm mặc một hồi. Nói, hôm nay sao? Tô Tranh nhất thời im lặng. Lão ca, ngươi có thể hay không có chút nguyên tắc a? Tô Dương tức giận nói. Ta vẫn luôn rất có nguyên tắc được không? Ngươi cũng không phải không biết. Tô Tranh bất đắc dĩ nói. Tốt a, chỉ vì mỹ nhân khom lưng. Cái này thật là lão ca ngươi nguyên tắc. Bất quá Đồng Khanh tuổi đã cao ngươi cũng để ý. Tô Dương im lặng nói. Ta đối mỹ nữ đều là ôm lấy thưởng thức thái độ đi đón tiếp xúc được không? Tô Tranh hừ nói. Ta tin ngươi thì có quỷ. Tô Dương cười cười. Hỏi. Cụ thể là cái gì cái tình huống? Tô Tranh nói. Chúng ta không phải cầm song khoa vô địch sao? Đài truyền hình muốn cho chúng ta làm bài tin tức. Phượng Nghi tỷ cảm thấy đây là cho công ty miễn phí đánh quảng cáo cơ hội tốt, cho nên liền muốn cho ngươi đi thử một chút. Còn tốt Phượng Nghi tỷ kết lão ca ngươi. Nguyên bản người chủ trì không phải Đồng Khanh. Phượng Nghi tỷ hướng đài truyền hình bên kia tạo áp lực. Nếu như không phải Đồng Khanh thì cự tuyệt phỏng vấn. Không phải sao? Vì phỏng vấn ngươi, đài truyền hình mới đem Đồng Khanh mời đi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.